Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ngọc Nạp Châu chương Yongu Châu mỗi biết đối, diện với lão phẩm ngọc dược chạm bê tình tế, đều thành, tâm thành ú, thưởng thức, mà đước mắt hà ngại lè một cực bầy ói tê nhua thượng hạng bao quanh, hoàn toàn y a y y mô bơm phồ. Em, à nà lơ miêu dồ ngô điếu, nói đôi bàn, chân, của ép, yêu nhị thiếu được u ú phụ, thì, y cởi nút bập thường, bảo ha. Đúng, chính ả à những ô ơ bắp ô ôn ao ẩn cứng cáp mà ổ đông à nầu, bơi đối mặt với huật phẩm trạm u à ngượng ngàng. Hừ chỉ gà những u nghĩ ô ư, đi thiếu xem bọng, ao, nghề của hiểu nữ, tiểu, bảy, ghiêu bảy tera lít sáu ẻ á nghe xong ời thoái thác của tôi chứ hai đờ một yêu di tung, điêu không áo thái gia đã bớt tao, ô ô ấy. Tê một yếu tính, ô ôn, ngươi, thì eo di đờ tìm hao bơ hông. Hì ép một ghiêu mộ, hợt ép bơ hông dám cam nhiệt như thế bơ hi dừng ở thức cửa di lêu ra, có. Lùng câu nói u ừa tôi, của hắn à có ú, gì. Án thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Ình Sơn là có không, không bảy, bảy y góp, ớ hốt. Mà nảng, ý, ó đẻ e pbm ha ta, tiêu, tiêu, l không đờ, em, đâu, sáu hại bởi ủy nhất thời bốn ú mà, phi ế, p. SS Osti Tàng Ngọc Nạp Châu chương hai âu bên người, của người nều, thì giờ thẻ ở đờ lêu, ra ý di hật ta, nếu bơ hông phải ỡn mạng của giờ thờ ở điêu, ra đờ nặng ô in, đầu, oai của mình, nàng dung eo bi muốn, tốt bìm gõ, luôn tâm của ổ bóa, để xem thử, ép, ghiêu, nhị thiếu, cao ngạo, bốn diện tận mâu, bia STS lâu, nên mua to gió e ôn, gì. Bơ hông hề chân chờ, mang đến một bao. Châm có đầu u hà lóc của đục cô nương, nhịp từ biên, xuống. C, ồ ồ, xuống bụng tuộc SNG đúng C nầu. Ê hãy nghe nữ tử y dưới thân, ầm bầm. Đùa, bù, thật, sao cái ba hiêu y hoại to tên. Bịt bím quá ta hiêu ý tì o bi STS nhíu màu, bơ hông nhiều nàng. Qua một e âu, flóc ô âu rừng tao. Oai, nhíu, màu, ba u, nghĩ một hồi, đột nhiên chợt nầu, a một ú. Nàng đi đến tước của nội thất, thấp giọng nói những tốt mình, cân, dùng với thị nữ đầm tê hư đồng e âu ao, đầm di một u giã mang đến những vật dụng mà đục cô nương cần, thì ta à một miếng, ta ông ống bóa, bi ết đến chỗ cong của ổ bóa, quật búc quanh, bên, thong ổ bóa tiến tới chốt bóa. Bốn quy, đó, văng, tắc một tiếng, ổ bóa nhỏ gàn 71 góc châu cô nương đang cầm tong tao, đức bước. Kinh có những tay thợ tành nghề duyên que. Về bốn ưu dụng à sắp mảnh, hoặc tơ đồng, nhưng thử. Sợ không mình, ba ao ất ai o, di ti. Em mở cho phiêu nhị Tàng Ngọc Nạp Châu chương ai âu tuổi cập bê nầu, bại chỉ tối thời gian, bơ hồng đến hỏi. Để mở đến vậu, à hai, ao, mớ tên tước đâu, tê lờ gọc châu nhẹ nhàng thao mộ hôi, thâm nghĩ. Điếu, thước đâu e u nầu. Mời những thợ mờ chằm chằm u ào, nó, tên gương, mặt ngâu, thơ bi. Em, nói một cách từ tốn, ý, hư thế nào, đồ nương, thưởng thức vừa dám định nó tỏ tàng hơn. Không nên quấy tây tê tê dê yêu nhị biếu u ào ợt quý phòng, ngăn cản dục cô nương, nàng bước tê bỏi nội phòng bách mìn. Giang ợt tạm, bảy y ha hoàn giáp nstbs đục cô nương đi vôi, u án u ôn, đi u ong quanh, phòng. Nhô áng bờ hông thôi, sợ dục cô nương sầu, và a à xuất gì, nhiều nhẹ nhõm. Bảy lung bi ết hỏi dục cô nương ui ao phiêu nhị trò e như lbd em nào. Yêu vật bành đột trăm ngóp lọ, đục cô nương, người ta đồn đại, dạ môn nhị vố, nào, ê hải càng gian, tả hơn, những nhầm mật ta. To, mặt, bọt tử y binh, thành đến thấu, ai cũng nhất định phải cẩn thận đó. Bảy y góc đâu hông nói gì. Ung dung thong thả hôn, mê một chút thai anh, tê nhiều chuyên, thị phí như thế. Tờ nếu có thể, nàng thật a ư tất muốn, bơ hèn em đúng o bơ hông tệ, ôi ép, ghiêu nhị thiếu bia đúng à thương hiệu đã đăng ký bảo hộ oai người còn, binh, bổng hơn cá ôn, mắt nhịp hắn thôi thì cũng đã mất tong, sạch, ự mang thai ô uôn. Ý tê hát ú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. IFFLFFLMF Tàng Ngọc Nạp Châu chương IO 7 ai hưng thức mắt chuyện mà nàng ô ô báng nhất gió bầu. Tờ lầm gió, tộc họ liên bị họa toàn, tộc uốn. Trốn phồn, hoa phù, phiếm, bơ hồng, biết tnv tâm tu, thần dưỡng tánh, nêu châu nhị của cha phải nhớ hĩ, bình an ủa n tung quinh hình dê 271 gram, nằm nguậy, flóc ô ô nhẹ thở a một hơi, thầm nghĩ, thay à hoảng sợ, chủ bằng sắp sấp chuyện nhị. Đắc nhủ, cũng, à tâu bên, a huy đến em, nếu, em có thể tời bỏi phan đình cơn nào. Vừa bơ hi ui thần u bia có đến em mờ để hỏi những phân còn é ải của hộp thuốc, em không thể chạm được thù cứ ủa, bộ bình hoa bằng ngọc ta cất dưới đó, tương quần áo, nhất cường, chỉ cần u việc đó hoàn tất thì ti rét mới có thể a đồng. Phi hoài một hai, ngầu, thường, què cũng có tích, góp một số bạc, dù không nhiều, nhưng cũng, đủ, để em chuộc thân. Đáp quỳ chủ nhân ở chiêu phủ có. TH bơ hồng cần thiết để giữ em, é ai, đất dài u ườn, tược, nhờ ở mà đúng đường cho. A, tì z đều đề sáu ải tất cả cho em, êm hắn đến ở tổ, như gậu chín ao, nào, nửa đời chín ao, của e, em, ê hàm, bạn, với ý bao nhiêu năm qua. Mình, ở yếu thư, người e, di ti, em mờ ao thế, mang, heo thị nữ mang, hức n đến cho f, Quạc Châu. Ô ô tỉnh bảng z dến giờ, ngoài ngụm đà ở uống, ở phòng, di, ghiêu nhị thiếu, nàng, o cũng, chưa ăn gì, nên, bi ết đứng món đn được bày, a ên bàn, đều dùng chén a hình th đẹp mắt, món bư ứng, chương với bê băm, đòn, có món ý heo bơ hô nhìn tất ngon miệng, đang thung nói tiểu, túc vừa âu mới giải độc xong, ôi của yếu, thư, nên mạo muội chuẩn, bị mấu, thứ, không biết tiểu u có u ở đồng. Bơ hông. So với ở biêu, căng của buổi sáng, nhích nầu, bẩm đư giã nái. Đàm phiên cô nương, flói xong tiên chậm tãi cầm đạo e ên, gấp một miếng thức ơ tôi chậm, tãi, a, cách chương.